Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 990, 990. Chương 990 10 vạn năm sau. Một đạo 7 màu thánh quang chiếu vào Phượng Thanh hồn phách thượng, Phượng Hoàng chủ thần. Tâm hệ thương sinh, vì thiên địa trừ bỏ tà ác sinh sản ra ác long, nhân từ hy sinh chính mình. Giải cứu chúng sinh, không oán không hối hận, nay lại ban ngươi một khối thần thể. Nãy chúng sinh cảm ơn hồi quỹ ngươi lễ vật, Phượng Thanh bên tai truyền đến hồn hậu lại xa xôi. Thanh âm, tạ thiên địa. Phượng Thanh biết, thanh âm này tất nhiên ở vào trong thiên địa, sau này. Thiên địa chỉ có một vị chủ thần. Này nói hư vô thanh âm tái khởi. Về đi, cường đại dòng khí thổi bay Phượng Thanh hồn phách. Phượng Thanh khẳng định. Nếu thiên địa lại nhiều hơn một phân lực, định đem nàng thổi đến hồn phi phách tán, liền ở Phượng tộc bi đề tiếng động rơi xuống. Xanh thẳm không trung đột nhiên tách ra hai nửa, hưu tương đương, một đạo chùm tia sáng tạp hướng đại địa. Long Phượng hai tộc, năm giới, toàn đem ánh mắt chăm chú nhìn ở kỳ dị quang mang chung, 7 màu lưu ly quang. Phô sái mỗi cái góc, một khối mạn diệu thân thể. Bọc một tầng 7 màu tơ lụa chậm rãi rớt xuống, là mẫu thân. Không có sai, Tiêu Nghê Thường có thể cảm ứng được mẫu thân hơi thở, mà để ôm Tiêu Nghê Thường. Cấp tốc phi vào 7 màu chùm tia sáng chung, quang xuyên thấu qua Tiêu Dục cùng Tiêu Nghê Thường. Thân thể, từ nay về sau, thiên địa chúng sinh chỉ có một vị chủ thần. Kia đem hồn hậu thanh âm. Một lần nữa lập hạ thiên địa quy tắc, Phượng Hoàng chủ thần là quang minh sinh sản sinh linh. Này khí chính, sẽ không bị tà ác làm bẩn, Thanh Thanh. Tiêu Dục tiếp được nữ tử thân thể, cùng sử dụng áo khoác bao lấy Phượng Thanh, Phượng Thanh chậm rãi mở ra mí mắt. Cùng Tiêu Dục một đôi lo lắng mắt vàng đối diện thượng, chúng ta đều không có việc gì. Tiêu Dục ôn. Nhu mà lạc môi ở Phượng Thanh quang khiết trên trán, Tiêu Nghê Thường ôm lấy mẫu thân thân thể. Nín khóc mà cười. Mẫu thân, ngươi sẽ không lại rời đi Nghê Nhi. Ân, mẫu thân không bao giờ sẽ rời đi Nghê Nhi. Cũng sẽ không rời đi cha. Phượng Thanh không nghĩ tới. Thiên địa sẽ cho nàng tái sinh cơ hội, còn một lần nữa ban nàng một khối thần thể. Sử dụng tới so với phía trước kia cụ hảo không ít, ta tưởng. Chúng sinh đã bị cứu rỗi. Chúng ta một nhà ba người. Lánh đời đi. Tiêu Dục chỉ nghĩ mỗi thời mỗi khắc cùng thê nữ đãi ở bên nhau, trải qua nhiều như vậy thứ sinh tử. Biệt ly, hắn không muốn lại làm thê nữ phạm hiểm, là cái ý kiến hay. Phượng Thanh nghịch ngợm mà chớp chớp. Mát, một tay ôm phu quân eo. Một tay bắt được nữ nhi tiểu cánh tay, chùm tia sáng biến mất. Thiên địa một lần nữa kết hợp, nhưng Phượng Hoàng chủ thần. Ma đế còn có tiểu Phượng chủ tung tích lại biến mất. 10 vạn năm sau, một cái đóng cửa không gian thông đạo cao cấp vị diện thượng. Tiểu nha đầu đuổi theo trước mặt tiểu nãi oa. Ở phía sau sinh khí mà gào thét. Tiêu sao trời, người cấp tỷ tỷ đứng lại. Lêu lêu lêu tương đương Tiêu Nghê Thường ngươi bắt không được ta. Tiểu nãi oa thực hiện được mà xoay người. Còn đối tỷ tỷ quăng cái mặt quỷ, Tiêu sao trời. Kêu tỷ tỷ, còn có, đừng làm cho ta tóm được ngươi. Tiêu Nghê Thường dưới chân sinh phong, chảo một cái đã bắt được tiểu nãi oa cổ áo, tiểu nãi oa sinh khí mà khóc tăng sắc mặt. Ngươi phạm quy, dùng thần lực, không cần thần lực, thật đúng là bắt được không ngươi này chỉ nhãi danh. Sai rồi, thần nhi cùng tỷ tỷ giống nhau, đều là phượng nhãi con. Tiểu nãi oa đột nhiên nghiêm mặt nói. Tỷ tỷ, thần nhi tìm được rồi một cái trốn đi ra biện pháp, đi ra ngoài chơi sao? Tiêu Nghê Thường giận nhan nháy mắt tắt lửa. Nói, chính là, đi cầu mẫu thân cùng cha. Mở ra không gian thông đạo. Phóng chúng ta đi khác vị diện. Tiêu Nghê Thường nghe xong đệ đệ biện pháp sau. Hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt. Nương cùng cha như thế nào liền sinh cái ngu ngốc ra tới. Nghê Nhi, nói như thế nào đệ đệ? Không biết khi nào, cha mẹ đứng ở Tiêu Nghê Thường phía sau, Tiêu Nghê Thường lập tức xoay người. Đô đô cái miệng nhỏ. Nương, ta cùng đệ đệ nghĩ ra đi chơi, có thể a? Thần Nhi hiện tại cũng học xong thần lực. Nhưng các ngươi tỷ đệ hai không thể lạc đường. Một năm nội cần thiết trở về, một năm. Nương là nói thần nhi cùng tỷ tỷ có thể đi ra ngoài chơi một năm sao? Ân, Phượng Thanh cùng Tiêu Dục lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trong lòng thầm nghĩ, bọn họ phu thê là nên có cái hai người không gian, ra tương đương quá tuyệt vời. Tiêu Nghê Thường cùng Tiêu Sao Trời tỷ đệ hai. Cao hứng mà cho nhau phát gục, không được lộ ra thân phận. Rõ ràng sao? Phượng Hoàng chủ thần sớm tại 10 vạn năm. Thành các không gian thần thoại, nếu là Phượng Hoàng chủ thần cùng ma đế chi nữ. Chi tử bại lộ, cũng không biết muốn khiến cho bao lớn phong ba tuân mệnh. Không gian đường hầm mở ra. Phượng Thanh cùng Tiêu Dục hai cái làm cha mẹ. Một chút cũng không lo lắng nhi nữ đi ra ngoài sẽ gặp được nguy hiểm, nhìn hai cái thân ảnh biến mất. Tiêu Dục hung hăng mà đem thê tử ủng tiến trong lòng ngực, phu nhân. Chúng ta trở về phòng. Hết chương.